Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3793, Tổ tiên nộ, không thiệt thòi là tương lai huyền hoàng đại thế giới chủ nhân. Đạo quân thân tử thực sự là đáng sợ, ở toàn trường muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, đạo quân thân tử uy thế càng ngày càng thần thánh, có thể nói một tôn chư thiên chúa tể. Ngàn tỷ dặm cương vực vũ trụ đại đạo ở nương theo đạo quân thân tử chập trùng, thậm chí quay chung quanh hắn vận chuyển, cơ thể của hắn hừng hực óng ánh, vang vọng chư thiên đạo kinh thanh âm. Đạo quân thân tử theo tuổi nhỏ bắt đầu liền bị bất tử đạo quân lấy đạo tộc đạo tôn cổ máu tẩm bổ thân thể, cải thiện huyết thống. Này đạo quân thân tử chẳng khác nào nửa cái đạo tộc người. Làm trong cơ thể hắn huyết thống thức tỉnh thời khắc bắt đầu, xúc động sơn hải quan rung động, dưới nền đất hỗn độn khí ngập trời, cổ xưa khí tức che ngược bầu trời dũng hiện ra. Nhưng là trong này lại thẩm thấu dòng máu, một cái lại một cái ác long vậy màu máu thiểm điện theo dưới nền đất rút ra, chặn đánh xuyên cửu thiên thập địa, khủng bố ngập trời hung sát khí cuồn cuộn phân tán, nhấn chìm phía chân trời, phảng phất một đầu hung long theo trong ngủ say thức tỉnh. Tình cảnh này để bốn phía quan tâm cường giả ra xương phát lạnh. Rất khó quên nửa tháng trước nơi này máu chảy sông dài, chư thiên đế đều nuốt hận hình ảnh. Sách cổ có tải, đạo tạng mở ra, vạn tộc đến chúc, chí thần chí thánh, có thể nói chư thiên biển sao thịnh thế mở ra. Nhưng là hiện nay, Ngưu Hoành ở trong lòng thở dài, trong mắt có bi thương, tự lẩm bẩm: ta Thiên Ngưu bộ tộc bởi vì hộ đạo giả một mạch quật khởi, mãi cho đến hiện tại trở thành siêu cấp quần tộc, bộ tộc ta tu luyện càng là Kim Ngưu đạo tôn tuyệt học. Nếu không có Kim Ngưu đạo tôn thân cận Thiên Ngưu bộ tộc, truyền xuống các loại bí pháp thiên công, ta Thiên Ngưu bộ tộc cũng sẽ không lại hiện nay thành tựu. Nhưng là hộ đạo giả một mạch lại, ai, mặc dù là hiện tại hộ đạo giả một mạch xuất sắc nhất, đạo thiên đế, cũng bị bất tử đạo quân bức tử trước cổ sử sự tình. Giới tu luyện đã không có ghi chép, chỉ có một ít cổ xưa quần tộc mới hiểu rõ một ít. Ở năm đó hộ đạo giả tồn tại năm tháng, giới tu luyện là cỡ nào phồn hoa hưng thịnh, kỳ tài xuất hiện lớp lớp, thậm chí có một cái đối lập về công bình cạnh tranh hoàn cảnh. Nhưng là vô tận năm tháng trôi qua, năm tháng chôn xuống quá nhiều, liền ngay cả hộ đạo giả một mạch lưu cho bọn họ đời sau cuột khởi đạo tặng, hiện tại cũng bị ngày xưa hộ đạo giả một mạch kẻ thù nắm giữ. Này đạo quân thân tử càng ngày càng khủng bố, hừng hực thiêu đốt như một tôn chư thiên đạo tử, xúc động đạo tạng nổ vang. Chúng ta tộc địa, chúng ta tổ tiên đạo trường, đạo lăng trong cơ thể tổ huyết đều không tự chủ được sôi trào lên. Quả đấm của hắn nắm chặt, hắn nhận ra được một loại sức mạnh, một loại bất khuất sức mạnh, một loại không cam lòng tinh thần ý chí. Năm đó đạo tộc quá nhiều tộc nhân chết thảm, người già trẻ em cùng một ít hài tử đều bị máu tanh đánh giết. Nghĩ đến đây, đạo lăng ánh mắt liền càng ngày càng lạnh lẽo, ở trong lòng tức giận hừ: thần tộc, cự linh tộc, còn có thiên đạo giáo, còn có cái khác to to nhỏ nhỏ quần tộc, này một món nợ ta đạo tộc tử tôn không dám quên, cũng không thể quên. Nhân quả tuần hoàn, này một món nợ ta sớm muộn sẽ tìm các ngươi thanh toán. Giữa trường, đạo tộc cường giả đều là huyết thống sôi trào, bọn họ mơ hồ nghe được tổ tiên gào thét, mơ hồ nhìn thấy đại kiếp nạn bên trong mơ hồ hình ảnh, nhìn thấy một ít hài đồng bị ngã chết hình ảnh. Bọn họ nổi giận đùng đùng, muốn cùng đạo tộc anh linh thần hồn giao hòa, bọn họ kém chút ngửa mặt lên trời gào to. Tổ huyết không khô, đạo tộc bất diệt, ha ha, hộ đạo giả một mạch đều tuyệt diệt một cái cổ sử. Vẫn còn có lớn như vậy oán khí, thiên đạo giáo giáo chủ vuốt vuốt tròm râu. Lắc đầu cười khẩy nói, chết cũng đã chết rồi, còn giấu giấu giếm giếm một ít bảo vật làm gì, hiện tại còn không phải là bị mạnh mẽ mở ra. Nói tới chỗ này, đạo quân thân tử trong cơ thể dòng máu thức tỉnh càng ngày càng kinh thế hãi tục. Cơ thể của hắn chảy xuôi tầng tầng lớp lớp óng ánh tiên quang. Có thể nói đạo tôn đồ ngang trời. Đây là đạo tôn cổ máu đang thức tỉnh, trong nháy mắt phóng đến đạo tạng bên trong. Theo thời khắc này bắt đầu, hung sát khí ngập trời đạo tạng mơ hồ bình tĩnh một cái. Nội bộ một ít hình ảnh cũng hiển hóa ra một ít. Đó là cái gì? Có người kinh sợ, trợn đại thiên mục quan sát. Đại nhân vật dồn dập thay đổi sắc mặt. Nhìn thấy một cái lại một cái cổ xưa thiên môn, cằm rễ ở trong hỗn độn, tựa hồ cách một cái vũ trụ thời đại như vậy, xa xôi. 81 cái thiên môn, hoàn toàn mơ hồ, phảng phất 81 vị đạo tôn đứng ở trong hỗn độn. Cúi nhìn chư thiên biển sao, thiên môn xuất hiện, đây là đạo tộc 81 thiên môn. Mỗi một cái thiên môn đều là một cái đạo trường, chỉ có qua cửa đạo trường mới có thể đi vào đạo tặng bên trong tìm kiếm đại tạo hóa. Toàn trường cường giả sôi trào, 81 thiên môn ở trong hỗn độn thiêu đốt, rủ xuống đại đạo tiên ngân, tựa hồ hóa thành 81 chản thần đèn, chỉ dẫn ra một cái mơ hồ cổ lộ đi ra, lập tức đi theo ta. Thần hồn đầy mặt kinh hỉ, đạo quân thân tử dĩ nhiên hành động, xuất lĩnh thiên đạo giáo cường giả bước vào đạo tạng bên trong. Muốn đi ngang qua thiên môn, tiến vào đạo tạng bên trong. Nghe đồn đạo tạng khu vực trung tâm chính là đạo tộc thủy tổ đạo trường, không nói được cường giả hướng về đạo tạng vượt qua, cũng có một vài đại nhân vật không tin, nghĩ phải mạo hiểm thử một lần, nhìn một chút có thể không bước vào bên trong. Nhưng là những người này mới vừa tiếp cận đạo tạng, từng cái run rẩy, nhận ra được một loại khí tức, một loại đổ nát, vũ trụ cổ sử, sáng lập chư thiên biển sao khí thế. Đây tuyệt đối là đạo tộc thủy tổ lưu lại sức mạnh, cũng là đạo tạng sức mạnh quy tắc. Thật là khủng khiếp, đạo tộc thủy tổ, không thiệt thòi là năm đó vũ trụ mạnh nhất. Thần thiên bá không rét mà run, lập tức con mắt quét về phía bước vào đạo tạng rất nhiều cường giả. Hắn cười ha ha, được lắm huyền hoàng quần tộc, xem ra còn muốn cảm tạ huyền hoàng chí cường giả, nếu không không cẩn thận đem bọn họ giết hết. Muốn đi vào đạo tạng vẫn là một cái bằng trời vấn đề khó. Đạo tạng nội bộ y nguyên hung hiểm vạn phần, trong này sát cục quá khủng bố, ngoại giới cường giả một khi tùy tiện đi vào sẽ bị trực tiếp luyện chết, nhưng là huyền hoàng quần tộc sinh linh lại gặp phải đạo tạng che chở, cùng trong thiên địa diễn sinh sát cục sản sinh chống lại. Nếu là đạo tộc quy thuận ta thiên đạo giáo, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Thiên đạo giáo giáo chủ cười lạnh nói, bất quá có thể thuận lợi tiến vào đạo tạng, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới chẳng khác nào là chúng ta. Những này tạp ngư vì chúng ta trong tộc cường giả mở đường, thực sự là không thể tốt hơn. Ở trong mắt bọn họ, bị bắt mang đến huyền hoàng quần tộc tu sĩ đều là một ít tạp ngư, vì bọn họ mở ra đi về đạo tạng hạt nhân địa vực đường tạp ngư. Trước cổ sử đại chiến cũng không biết chết rồi bao nhiêu cường giả, sinh ra thiên địa sát cục đạo lăng, bọn họ đã bước vào đạo tạng bên trong. Những người này dồn dập cảm giác được một loại sức mạnh, một loại bắt nguồn từ ở đạo tạng sức mạnh. ở che chở bọn họ, chống đối thiên địa sát cục sức mạnh. Các ngươi làm rất tốt, tiếp tục duy trì, chờ đạo tặng việc kết thúc, toàn bộ tầng tầng có thưởng. Thần hồn chắp hai tay sau lưng, phi thường hài lòng gật đầu, tiếp tục đi vào bên trong, nhìn thấy nơi sâu xa môn đình sao. Mục đích của chúng ta chính là môn đình, chỉ cần có thể đi tới môn đình, các ngươi tương lai đều là ta bộ hạ, là chủ thượng. Chúng ta nguyên tưởng rằng chủ thượng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Vân Tình Vân những người này kích động mà lại cuồng nhiệt. Mỗi một người đều ở biểu trung tâm, chỉ có bị bắt tới mấy ngàn nhân mã nỗi lòng phức tạp. Hộ đạo giả một mạch đã tuyệt diệt, nhưng là lưu lại bảo tàng, còn ở che chở bọn họ. Nói cách khác, hộ đạo giả một mạch chờ cho nên bọn họ quần tộc thủy tổ gia tộc. Đây là một cái con đường nhuốm máu, đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ, trên mặt đất có một ít hài cốt. Thời gian qua đi năm tháng quá cổ lão, thấy gió đến hóa. A, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một cái cất bước ở hỗn độn trên cổ lộ cường giả trong phút chốc nổ tung, bị mặt đất dựng lên một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm xé thành phấn vụn. Bốn phía tới gần hắn cường giả như bị sét đánh, thể xác đều ở rạn nứt. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ, đây là cường giả chết đi sau lưu lại máu, theo năm tháng biến thiên sinh ra sát phạt lực lượng, mặc dù là hắn đều không kịp cứu viện. Ầm ầm, lại là một phương hướng nổ vang, hư không toàn diện đổ nát, nội bộ chảy ra khủng bố hỗn độn khí lưu, có thể nói ngàn tỷ tinh đấu sắp xếp cùng nhau ầm ầm vận chuyển, để liên miên cường giả run rẩy. Mặc dù là đạo tặng sức mạnh cũng rất khó chống đỡ được. Đây là hố ma, cùng bọn họ nói không giống nhau. Mặc dù có đạo tặng che chở chúng ta, tỷ lệ tử vong cũng lớn vô cùng. Có người run rẩy, quay đầu liền chạy. Tình cảnh này để thần hồn sắc mặt âm trầm lại, giơ bàn tay lên, hắn uy thế thông thiên triệt địa, nhìn ra khai thiên tích địa thần chủ, một trưởng đánh chết chạy trốn cường giả, tàn lạnh mở miệng, phế vật vô dụng, lưu ngươi cần gì dùng, vẫn còn có người làm phản quân. Vân Tình Vân khuôn mặt tại chỗ khó coi xuống, tàn nhẫn nói, liền điểm ấy vị đắng đều ăn không được, tương lai làm sao là chủ nhân hiệu lực, thấy không, hắn chính là kẻ phản bội hạ tràng. Hắn chết rồi không quan trọng lắm, nhưng là hắn quần tộc nên vì sự nhát gan của hắn mà trả giá diệt tộc đánh đổi. Ngươi này độc phụ, bọn họ nổi giận đùng đùng, chỉ vào Vân Tình Vân đầu ngón tay đều đang phát run. Đây chính là bọn họ quần tộc người, bây giờ lại sẽ làm ra loại này ác độc hành động. Hết chương.